Tối cường song tu đã. Chương 83, cách đột phá đấu tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thiên đi qua một loạt cung điện xa hoa, đến nơi hắn cùng nữ hoàng bàn một ít việc người ngoài không nên biết tới đến rồi sau một mỹ phụ dung mạo tuyệt mỹ đến từng góc cạnh khuôn mặt lại thêm một cơ thể quyến rũ mỹ hoặc cực đại khái phái. Dù là Lâm Thiên cũng không nhịn được liếc mắt vài lần. Hừ, cẩn thận mắt của ngươi. Tiểu Medusa hừ lạnh cảnh cáo, giác quan của xà nhân tộc vốn cao hơn loài người, chúng nữ nhân xà nhân tộc càng có thể dễ dàng nhận ra người đàn ông nào đang khinh bạc bọn họ. Lâm Thiên hơi xấu hổ một chút, dù gì người ta con gái vẫn còn ở đây, nhìn loạn xạ mẹ người ta là không nên. Thật ra trong lòng hắn đang nghĩ, có nên thu luôn cả hai mẹ con không? Khục khục, thôi nào Tiểu Lân, không nên khó tính như vậy. Nữ hoàng hôm nay không mang theo khăn che mặt, đối với một người tự ngạo như nàng, thường rất ít khi mang theo khăn mặt, dù sao thì không có mấy tên đàn ông dám nhìn nàng. Đại khái trừ Lâm Thiên, nữ hoàng bệ hạ không biết, cứ gọi ta là Thải Ly, ngươi không cần gọi nữ hoàng nữa, dù gì thực lực thời kỳ toàn thịnh của ngươi có thể không thua kém ta, thậm chí vượt qua ta. Nếu cứ xưng hô như thế, có thể khiến ngươi bất mãn chăng? Thải Ly ngài nói đùa. Lâm Thiên không thừa nhận cũng không phủ nhận, dù gì hắn từng làm qua chúa tể, vua trước mắt hắn cũng không khác gì một con rối mà thôi. Ai nhớ ở Tetron Titan thì biết, có điều, hắn cũng không muốn cứ mãi phải dè dặt tôn kính một người phụ nữ, hắn sống vốn là thoải mái, cứ dưới người khác là khiến hắn cảm giác không dễ chịu. À, ta mời ngươi đến đây. Không biết ngươi có cách nào khiến ta đột phá đấu tông không? Chỉ cần đột phá đấu tông, ta tin phần thắng khi thu hoạch Vĩnh Lạc Chi Thành trăm năm có một cơ hội này, càng thêm nhiều hơn. Giọng nói của nàng hơi có vẻ gấp gáp. Đấu tông, một cái cấp bậc đủ vô số lão quái vật ở Bắc Đại Lục trong mong. Thải Ly nữ hoàng cũng không phải ngoại lệ, bởi chỉ cần nàng đột phá đấu tông, dù cho không thể kiếm lợi gì trong Vĩnh Lạc Chi Thành, nhưng cũng có thể kéo dài hơi tàn xà nhân tộc, tìm ra cách cho tộc nhân thoát khỏi nguy nan. Lâm Thiên hơi giật mình. Làm sao ngươi biết ta có cách khiến ngươi đột phá đấu tông? Thải Ly nhẹ nhàng thuyết phục, Thôn Thiên Mãng bộ tộc là một bộ tộc dù là thượng cổ cũng là đỉnh tiêm cự đại gia tộc. Thiên phú hiện tại của ta vẫn không bằng như các Thôn Thiên Mãng tiền bối trước, nhưng mà vẫn có một ít cách có thể cảm nhận được linh hồn lực của một người. Nàng dừng lại một chút, sau đó tâm tình kích động nói tiếp. Ta cảm thấy ngươi linh hồn lực khủng bố, ít nhất là linh cảnh đỉnh cao. Ta từng gặp qua một vị thất phẩm đan sư, hắn linh hồn lực ngay cả một nửa của ngươi vẫn chưa tới. Nếu ta đoán không lầm, ngươi ít nhất cũng là thất phẩm đan sư. Địch sau này chắc phải học một ít bí pháp che giấu linh hồn lực mới được, không thì sao giả heo ăn thịt hổ được. Lâm Thiên kinh ngạc khả năng nàng đoán ra được mình là thất phẩm bên trên luyện đan đại sư. Mặc dù không chính xác lắm, bởi hắn chính xác là luyện đan tông sư, là bát phẩm luyện đan sư. Ta cũng không nhớ nó là bắt hay thất, cứ đoán vậy, chứ lục lại thì mệt chết, hôm qua trễ một ngày rồi, hôm nay lại trễ nữa thì chết. Có thì có đấy, nhưng mà Lâm Thiên hơi khó trả lời. Thải Ly nữ hoàng mày rũ xuống, tiểu tùy đi một ít. Ta biết, có thể cái giá phải trả không nhỏ, dù sao lúc trước đã mời qua một tên luyện đan sư từ Trung Châu đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tên đó đòi hỏi quá mức quá đáng, nên ta không chấp nhận. Thải Ly gấp qua vị luyện đan sư kia cũng không phải ở Bắc Đại lúc này, mà là ở Trụng Châu. Nơi đó nghe đồn, thất phẩm hầu như chỉ cần một ít thế lực lớn cũng thừa sức nắm ra một đống. Nàng nếu không phải vướng bận xà nhân tộc có lẽ đã đến đó một lần thử vận may của mình. Èo, Lâm Thiên có ba cách, một cách thì là tiến hóa năng lực sáng thế quyết ban cho, hai là đan dược và đê tiện nhất song tu. Thải Ly nhìn ra vẻ khó xử của hắn, trong lòng bộp bộp nhảy lên. Nàng còn trông mong rất nhiều vào lần đột phá đấu tông này, không chỉ riêng vì nàng, mà còn là vì con gái nàng. Bây giờ Thôn Thiên Mãng đã chỉ còn lại hai người bọn họ, nàng cần rất nhiều thời gian để tiếp tục chống đỡ Tiểu Lân trưởng thành. Nàng cắn răng, suy nghĩ đến việc hắn đang trọng thương và song tu các loại, trong lòng nhãn tâm đưa ra một quyết định. Chỉ cần ngươi có thể trợ ta đột phá đấu tông, dù có muốn thân thể ta cũng được. Trong đây tất bả chi có ba người: Lâm Thiên, Tiểu Medusa. Cứ gọi Tiểu Lân đi, Thải Ly, cả ba đều muốn ngã ngửa. Tiểu Medusa thì không tin vào mẹ mình lại có thể nói ra điều đó. Thải Ly thì cảm giác thế giới nhanh sụp đổ còn Lâm Thiên, hắn rất muốn nói. Ta thực sự rất nhiều cách có thể khiến ngươi đột phá. Có điều tới miệng hắn lập tức bóp chết từ trong trứng nước. Los gái đã đưa tới cửa, không nhận còn lá đàn ông sao? Ta quả thật rất khó. Thân thể bị thương, linh hồn lực chả còn lại mấy, muốn bây giờ luyện đan hầu như là không thể. V với lại lúc rơi vào không gian phong bạo, mảnh giới chỉ của ta đã bị tổn thương không nhẹ, cần một vị cao cấp luyện khí sư tế luyện vài năm mới có thể tiếp tục sử dụng, nó cơ bản hiện tại là phế. Duy chỉ còn một cách, hắn một vẻ bất đắc dĩ, giải thích rất nhiều thứ kỹ xảo có thể nói đạt đến đỉnh phong. Cộng thêm việc hắn vốn bị thương, việc thuyết phục Thải Ly cũng không khó. Thải Ly buồn khổ hỏi, còn, Lâm Thiên trả lời bình thản, chỉ còn sử dụng cách kia, ngươi chắc hẳn biết vì sao Nguyệt Mị đột phá đấu hoàng rồi chứ. Mệt đánh lon xong chả còn sức để viết cách chương.